Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, đồng gia có người cưỡi ngựa tới. Lập tức không tệ, ngày thứ hai, bộ phương như cũ đi vào tiên trù các đối diện, bắt đầu buôn bán, cứ việc tiên trù các người đối với hắn tiến hành các loại phương thức uy hiếp. Thế nhưng là bộ phương tựa như một khối tảng đá, căn bất vi sở động. Hôm nay, có lẽ là bởi vì hôm qua bộ phương bảo hôm nay không làm nồi lẩu nguyên nhân. Xếp hàng đội ngũ ít người không ít, thế nhưng là vẫn là có thật nhiều người bởi vì tò mò. Theo lẽ thường thì đến xem chừng, mặc dù không có hôm qua nóng nảy, thế nhưng là đội ngũ vẫn như cũ là hàng rất dài. Đều nhanh xếp tới tiên trù các ngoài cửa, tiên trù các trong trần quản sự khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Hôm qua hắn nhượng Đồng Nguyệt giải quyết vấn đề, đến coi là hẳn là có thể đủ rất nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn ngây thơ, thế gia tử đệ quả nhiên đều là thành sự không có bại sự có dư. Một chuyện nhỏ đều làm không xong. Trần quản sự phun một ngụm khí, đè nén xuống trong lòng nộ khí. Đồng Nguyệt trong đám người, sắc mặt rất khó coi. Hôm qua nàng chạy trần chuồng tin tức đã truyền ra. Không ít người giờ phút này nhìn lấy nàng ánh mắt, trong mơ hồ đều là mang theo trào phúng. Đặc biệt là này Mục Lưu Nhi, nhà đầu kia trong mắt ý cười là có ý gì? Nàng là đang cười nhạo mình à? Đáng chết à? Đồng Nguyệt trong lòng phiền muộn cơ hồ muốn điên. Thế nhưng là nàng cũng không có cách nào. Này khôi lỗi tương đương với một bộ địa tiên khôi thực lực. Hai vị kia tiên trù các cường giả cũng không là đối thủ. Nàng lại như thế nào có thể là đối thủ? Nhà này quán nhỏ dạng này làm tiếp, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiên trù các thường ngày văn phòng. Hôm qua nhượng Đồng Nguyệt đi giải quyết, vì sao còn không có giải quyết? Trần quản sự hạ giọng, lạnh lùng nói ra, Đồng Nguyệt trong lòng là có nỗi khổ không nói được a. Bất quá ánh mắt của nàng lộc cộc nhất truyền, về sau nói. Trần quản sự, ngươi là không biết à, này quán nhỏ chủ quán càn rỡ vô cùng, ỷ vào chính mình có một bộ địa tiên khôi, các loại khi nhục ta đợi, bất quá, quản sự đừng lo lắng, ta hoài nghi này địa tiên khôi cùng đồng trình thiếu gia bị hủy địa tiên khôi có quan hệ, đã thông chi thiếu gia lập tức liền sẽ phái người đến đây, hả, Trần quản sự hơi sững sờ. Người chung quanh cũng đều là không khỏi ngơ ngác. Về sau, nhao nhao trong lòng đều là lắc một cái. Thầm mắng nữ nhân này âm độc. Nếu như là đồng trình thiếu gia đến, lấy đồng trình thiếu gia này bạo tính khí, vậy cái này quán nhỏ coi như thật muốn bị triệt để phá hủy. Này chủ quán đều là phải bị chộp tới đồng gia đại lao. Đồng gia đại lao, đây chính là một cái ác mộng đồng dạng địa phương. Đồng trình thiếu gia tự mình phái người đến đây. Trần quản sự sững sờ. Về sau thần tình trên mặt nhất thời lắc một cái. Tốt, vậy thì chờ đồng trình thiếu gia người đến tại giải quyết đi. Hiện tại cũng đi làm việc. Hôm nay thế nhưng là có không ít người sẽ đến khảo hạch. Chấm ngoặc kép, tiên trù các mọi người gật đầu nói phải. Nhao nhao rời đi. Đồng Nguyệt đôi mắt âm độc nhìn về phía bộ phương hướng. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu trở về, nàng hiện tại muốn làm, cũng là chờ đợi đồng trình thiếu gia người đến đây. Đến lúc đó, liền có trò vui nhìn. Mục Lưu Nhi hiển nhiên là không ngờ rằng Đồng Nguyệt thế mà ác như vậy. Tùy tiện một cỗ khôi lỗi, liền có thể cùng đồng trình thiếu gia địa tiên khôi liên hệ với nhau. Nàng cảm thấy nàng nhất định phải nói cho bộ phương, nhắc nhở bộ phương. Chỉ là nàng vừa mới mở rộng bước chân, chính là bị Đồng Nguyệt thân hình chặn lại, muốn qua nhắc nhở cái kia đáng chết phàm nhân. Mục Lưu Nhi, tuy nhiên ngươi là thành chủ phủ người, thế nhưng là ta Đồng Nguyệt vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Vì một phàm nhân mà cùng ta đồng ra đối nghịch, không đáng. Đồng Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Mục Lưu Nhi nói ra. Mục Lưu Nhi nhíu mày, bỗng nhiên, nàng đôi mắt co rụt lại. Đồng Nguyệt sau lưng, hai vị tiên trù các cường giả cũng là đưa nàng chặn lại. Không cho nàng ra ngoài nhắc nhở thời cơ. Tiên trù các tọa lạc tại bên trong tòa tiên thành hạng cùng bên ngoài chỗ. phảng phất cũng là một đạo đường ranh giới. Bên ngoài rất hot, nội vệ lại là rất quạnh quẽ. Nhưng là phần này quạnh quẽ, lại là thời thời khắc khắc lộ ra một cỗ lãnh ngạo cao quý. Bộ phương lần này món ăn là hương cay huyết long tôm. Các thực khách nơi nào có gặp qua hương cay huyết long tôm a? Tại tiên chủ giới đệ nhất tầng, giống thủy sản loại nguyên liệu nấu ăn đều là tương đối ít. Chủng loại 10 phần thiếu thốn. Nhiều nhất liền là gặp qua một số loài cá nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là huyết long tôm loại này nguyên liệu nấu ăn, đừng nói gặp qua, liền liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, tuy nhiên hôm nay món ăn không phải nồi lẩu, nhưng là cũng là bán đi một loại mới lạ, khiến cho không ít người đều là bị hấp dẫn. Bốn vị tráng hán tựa hồ thường trú tại bộ phương. Bọn họ ưa thích bộ phương tửu, cũng ưa thích bộ phương đồ ăn. Hôm nay hương cay huyết long tôm, bọn họ lựa chọn tự mình nhấm nháp một phen. Xuy xuy xuy, ánh lửa ngút trời, hương cay chi vị tràn ngập ra. Bộ phương đứng tại bếp lò trước đó, thon dài thân hình đứng lặng, bất động như núi. Trong tay hắn, phi tốc điên nổi, trong nồi huyết long tôm nhất thời bay tán loạn mà lên. Chất lỏng văng khắp nơi, từng cái đỏ bừng huyết long tôm trong nồi tung bay. Tiểu cái kìm khua tay, mùi thơm này rất lợi hại chọc người. Bốn vị tráng hán đã sớm mồm miệng nước miếng. Khi tiểu u đem nấu nướng thơm quá cay huyết long tôm bưng lên, bốn vị đại hán đã sớm không kịp chờ đợi. Bất quá nhìn lấy này sinh động như thật huyết long tôm, bọn họ lại hơi lúng túng một chút. Không biết nên như thế nào động thủ. Minh vương ngươi a hợp thời xuất hiện. Một bộ như quen thuộc giống như cùng bốn vị tráng hán tán gẫu đứng lên. Còn tự thân động thủ, dạy bảo bốn vị tráng hán một lần, đem một khối phấn nộn máu thịt tôm hùm nhét vào trong miệng. Bốn vị tráng hán đôi mắt trừng lớn, xem hiểu không, nhìn không hiểu vương lại cho các ngươi làm mẫu một lần. Chấm ngoặc kép, Minh vương ngươi a nói ra, nói xong, 10 phần nghiêm túc chính là mò lên một cái huyết long tôm. Bắt đầu trịnh trọng kỳ sự giới thiệu phương pháp ăn. Bốn vị tráng hán nhìn liên tục gật đầu. Sau cùng cũng là học Minh vương ngươi a động tác. Xuất thủ, ta xem các ngươi vẫn còn có chút không có hiểu. Ta lại làm mẫu một lần. Minh vương ngươi a nói ra. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm nhiễm tại khóe miệng nước canh. Này hương súp cay nước cửa vào, nhượng hắn cảm thấy trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Xoạt xoạt. Một cái huyết long tôm vào trong bụng, hiểu không? Phức tạp như vậy khẳng định không có thạo a. Vương lúc đầu học tập cái này phương pháp ăn, đi học nhiều lần, ngô, thật là thơm, hiểu không? Không có hiểu cũng đừng nản chí. Có vương tại, lấy muốn cộng đồng tiến bộ nguyên tắc, vương sẽ dạy đạo các ngươi một lần. Ngô, hương cay tư vị, thật sự là sảng, các ngươi sảng đến a. Vương dạy các ngươi thoải mái hơn phương pháp ăn. Nhìn lấy một bên ăn, một bên nói không ngừng Minh vương ngươi a. Bốn vị tráng hán nhất thời giờ khóc giờ cười. Bọn họ xem như hiểu, gia hỏa này cũng là đến ăn nhờ ở đậu. Bất quá nói thật, huyết long tôm vị đạo so với nồi lẩu thật đúng là tốt hơn rất nhiều a. Mà lại so với nồi lẩu, huyết long tôm giá cả tiện nghi nhiều. Trong lúc nhất thời, bốn vị tráng hán càng ăn vượt lên nghiện. Một cái huyết long tôm, một thanh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, băng liệt tửu dịch theo khoang miệng từ hầu đường bên trong chảy xuôi mà qua, chảy vào trong bụng. Loại kia sảng khoái cảm giác làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Mùi thơm tràn ngập ra, đội ngũ nhất thời trở nên huyên náo. Khi mỗi một vị nếm qua huyết long tôm nhân đều là cảm nhận được huyết long tôm cùng nồi lẩu hoàn toàn khác biệt phong vị. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, xếp hàng đội ngũ càng ngày càng dài. Nhìn lấy những cái kia ăn huyết long tôm, trên miệng nhiễm đầy hồng nhuận phơn phớt nước canh thực khách. Xếp hàng thực khách, chỉ cảm giác mình trong bụng không ngừng vang lên lộc cộc âm thanh. Bỗng nhiên, trong đám người truyền ra một trận ồn ào thanh âm. Xếp hàng thực khách đều là quay đầu hướng phía trong lúc này hạng phương hướng nhìn lại. Bên tai vang dội tiếng vó ngựa, gạch xanh mặt đất đang run rẩy không thôi. Vòng trong chỗ, có ba đạo nhân ảnh, cưỡi ngựa mà tới. Đó là một loại thanh sắc lập tức. Thân ngựa còn có long lân dày đặc, đi nhanh ở giữa, phảng phất có bôn lôi thanh âm điếc tai. Đây là bôn lôi long mã, là một loại tiên trù giới trung đẳng giai không bình thường cao công cụ thay đi bộ. Cũng liền về phần thế gia mới có thể nuôi lên. Ngày đi mấy vạn dặm không là vấn đề thần câu. Là bôn lôi long mã. Là người nhà họ Đồng. Người nhà họ Đồng quả nhiên đến. Là vì hôm qua sự tình a. Xong đời. Cái này bếp nhỏ tử xong đời. Đáng tiếc mỹ vị a. Ngoặc kép. Các thực khách nhao nhao sợ hãi than. Đồng gia bôn lôi lập tức tại toàn bộ bên trong tòa tiên thành danh tiếng không bình thường cao. Bôn lôi lập tức. Có ba vị khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh này khí tức cực mạnh. Trong đôi mắt tràn đầy sắc bén chi sắc. Mỗi một vị trên thân khí tức so với hôm qua hai vị kia tiên trù các cường giả đều là muốn cường hãn. Nhiều. Cái này đến có chuẩn bị. Xem ra có trò vui muốn nhìn. Các thực khách đều là không khỏi cảm thán. Cộc cộc cộc. Ba cái bôn lôi lập tức tại thực sự được. Rất nhanh. Chính là tại quán nhỏ chung quanh chạy đi. Tiếng vó ngựa có tiết tấu truyền vào mỗi người trong lòng. Lại là nhượng mỗi người trong lòng đều là một lộp bộp. Có người nói, ngươi là đến từ hạ giới phàm nhân. Ba người cưỡi bôn lôi long mã. Vây quanh quán nhỏ đang không ngừng truyền. Người cầm đầu trên mặt hiện ra lạnh lẽo chi sắc. Băng lãnh nhìn đứng ở trước bếp lò Bộ Phương. Bộ Phương có chút hăng hái đánh giá bôn lôi lập tức. Cái này bôn lôi lập tức tựa hồ rất có thịt. Ngược lại là có thể đánh ngất xỉu ném tới điền viên trong trời đất. Nhượng Ngưu Hán Tam hỗ trợ nuôi dưỡng một phen. Ta đại ca cha hỏi ngươi đâu? Người mẹ nó là điếc. Nhìn thấy Bộ Phương không có trả lời. Một vị khác cưỡi ngựa cường giả nhất thời liền giận. Trực tiếp mở miệng quát lớn. Chung quanh thực khách đều là không khỏi cảm thán. Liền xem như bộ lão bản cũng là tại những cường giả này dưới dâm uy khuất phục a. Không dám nói lời nào. Nhưng mà, Bộ Phương lại chỉ là cau mày một cái. Nhàn nhạt liếc nhìn ba người kia liếc một chút. Về sau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Các ngươi lập tức rất không tệ. Dùng để xuyến nồi lẩu. Ngược lại là cái lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương bình thản nói ra. A Liệt, người chung quanh nghe xong lời này. Nhất thời liền mộng bức. Hiện đang suy nghĩ là thịt ngựa có được hay không thời điểm a. Hiện tại trọng yếu là đem tánh mạng cho bảo vệ đến mới đúng a. Cuồng vọng, Đồng Trình đại nhân có lệnh, bắt ngươi cái này phàm nhân, cùng ngươi vốn có địa tiên khôi trở về. Phàm nhân nơi nào đến địa tiên khôi? Ngươi khẳng định cùng Đồng Trình công tử bị hủy địa tiên khôi có quan hệ. Cầm đầu cường giả vẫn tương đối bình tĩnh, lạnh lùng nói, đại thủ bỗng nhiên vung lên, chính là ra hiệu động thủ. Oanh! Khí thế trong nháy mắt bắn ra. Không khí đều là bị giảo động giống như trường kiếm đồng dạng sắc bén. Hai vị cường giả bỗng nhiên kéo một phát dây cương. Này bôn lôi long mã phát ra khàn giọng huýt dài. Móng ngựa cao cao dơ lên. Hướng phía Bộ Phương chính là trà đạp mà đến. Nhìn điệu bộ này là dự định đem Bộ Phương sống sờ sờ dẫm thành trọng thương. Về sau sách trở về. Đây là không chút nào đem Bộ Phương để vào mắt a. Bất quá Bộ Phương trong mắt giờ phút này cũng chỉ có bôn lôi long mã. Đã đối phương đưa nguyên liệu nấu ăn, vậy cũng chỉ có thể không khách khí. Long mã vó ngựa sinh lôi đình. Lôi đình ánh sáng bắn tung tóe. Muốn một chân đem Bộ Phương cho sống sờ sờ trà đạp mà chết. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một cổ áp lực khí tức nhất thời tràn ngập ra. Tiểu bạch cơ giới trong mắt tinh quang thiểm diệu. Đột nhiên xuất hiện tại ba vị cao cao dơ lên móng ngựa bôn lôi long mã trước đó. Đối mặt những lôi đình đó. Tiểu bạch nhãn mắt lóe lên. Không phải e ngại. Ngược lại là kích động. Khôi lỗi. Chấm ngoặc kép. Bôn lôi long mã phía trên. Vị kia cầm đầu cường giả nhất thời đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc. Quát lớn lên tiếng. Cho ta dẫm nát cái này khôi lỗi. Bộ Phương dùng vải trắng lau một chút bàn tay của mình phía trên nước đọng. Liếc phía trước liếc một chút. Thản nhiên nói. Tiểu Bạch, đừng đem con ngựa kia thịt cho điện cháy. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Tiểu Bạch trên thân thể nhất thời lôi đình đại thịnh.